nữ phụ không lẫn vào. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tuấn Lâm tới một hồi lâu. Dọ thám biết không đến Lâm Đạm tinh thần lực, cho nên vẫn luôn ở trên xe chờ. Trừ bỏ Lâm Đạm, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào sinh ra quá nhiều giao thoa. Hắn bước yêu nhã nện bước từ trên xe xuống dưới. Trong lòng ngực ôm một cái dùng vải bố trắng che đậy hình vuông hộp. Bốn gã thể trạng cao tráng dị năng giả nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ở hắn phía sau. Như chim ưng giống nhau sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người. Hắc Tử Ca, bọn họ đều là bát cấp dị năng giả. Một người thiếu nữ đè thấp âm lượng nói. Ta biết, ta ra đầu đều đã tê dần. Hắc Tử hơi hơi chớp mắt. Làm mọi người ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ở 6, thất cấp dị năng giả đều có thể nói lông phượng sừng lân hoa quốc. Bát cấp dị năng giả là như thế nào nhân vật? Nếu là đi khác căn cứ, ngồi đầu đem ghế gặp đều dư giả. Nhưng mà ở số 1 căn cứ, bọn họ lại chỉ có thể cấp vị này tuấn Mỹ vô trù thanh niên đương bảo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được thanh niên thân phận có bao nhiêu cao. Đó chính là trong truyền thuyết Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Này 4 cái bảo tiêu là bên ngoài thượng. Ngầm ít nhất còn có 10 cái như vậy cao thủ ở bảo hộ hắn. Cấp bậc khẳng định đều ở bát cấp trở lên. Hắc Tử khoa tay múa chân một con số. Trái tim một trận kinh hoàng. Hắc Tử Ca, kỳ thật vừa rồi cùng ngươi nói giới người kia cũng là bát cấp cao thủ. Hỏa hệ, còn có, cấp Lâm bác sĩ bối sọt cái kia nam. Bát cấp đỉnh mau cửu cấp, kim hệ, thiếu nữ bám vào Hắc Tử bên tai tiếp tục nói. Hắc Tử đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp quỳ. Tính tình hỏa bạo thanh niên cũng mở to hai mắt, một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Hắn cảm thụ được đến kia hai người uy áp, chỉ cho rằng bọn họ là cao thủ. Lại không liêu bọn họ thế nhưng cường hãn đến cái loại này trình độ. Vị này Lâm bác sĩ rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì như vậy nhiều đỉnh cấp cường giả thích quay chung quanh ở bên người nàng? Người không nhìn lầm đi. 8. Cửu cấp dị năng giả sẽ như vậy dễ nói chuyện. Vừa rồi ta chỉ vào bọn họ cái mũi mắng bọn họ hố người. Cũng không gặp bọn họ phát giận a. Thanh niên vẫn là có điểm không thể tin được. Thiếu nữ chỉ vào hai mắt của mình nói. Ta dám định dị năng trước nay không ra sai lầm. Dựa vào cái này, ta đều đã cứu ngươi bao nhiêu lần rồi. Ngươi còn chưa tin ta. Vừa rồi ta vẫn luôn hướng các ngươi đưa mắt ra hiệu. Cho các ngươi bình tĩnh một chút. Các ngươi không thấy sao? Nàng vừa dứt lời, liền thấy trong truyền thuyết Tiếu tiến sĩ xa xa nhìn nàng một cái. Ánh mắt sắc bén, thiếu nữ lập tức cúi đầu. Gắt gao che miệng. Lại không biết chính mình vì sao sẽ như thế sợ hãi. Người khác đều nói số 1 căn cứ không khí đặc biệt hảo. Ở chỗ này sinh hoạt cùng mà thế trước không có gì hai dạng. Ta trước kia còn chưa tin. Hiện tại cuối cùng là kiến thức tới rồi. Nếu là ở nguyên lai căn cứ, chúng ta như vậy đắc tội một cao thủ. Lúc này chỉ sợ thi thể đều lạnh. Quản ngươi dược hiệu được không? Giá cả quý không quý. Bọn họ làm chúng ta mua. Chúng ta không mua còn không được. Nhưng là cửa hàng này tuy rằng đầy trời chào giá. Lại không buộc chúng ta giao ra tinh hạch. Xem như có lương tâm. Hắc Tử vuốt ẩn ẩn tê dại ra đầu than thở nói. Có đối lập mới có ưu khuyết. Phía trước còn cảm thấy Lâm Đạm cửa hàng hố người. Hiện tại bọn họ ngược lại có chút cảm ơn. Có thể bình bình an an từ trong tiệm đi ra. Không thiếu cánh tay thiếu chân. Quả thực không cần quá may mắn. Mắt thấy Tiếu tiến sĩ bước vào Lâm Đạm tiểu lâu. Mấy người cất bước liền đi. Sợ chọc phải cái gì phiền toái. Lại thấy một người phong hệ dị năng giả cõng một người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Lâm bác sĩ, mau tới cứu mạng a, người nọ lớn tiếng kêu gọi. Sau đó phát cục ở ven đường. Hắn đã hết sạch dị năng. Chỉ có ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách. Lại vô luận như thế nào đều chạy bất động. Mau hỗ trợ. Hắc Tử không chút nghĩ ngợi liền đem hai người nâng dậy tới. Biểu tình thập phần kinh hãi. Chỉ thấy trên lưng người nọ sắc mặt biến thành màu đen. Môi sắc phát tím. Lại là chúng kịch độc. Từng phút từng giây đều sẽ bỏ mạng. Khó trách hắn đồng bạn chạy trốn như vậy cấp. Liền đế giày đều ma phá. Đây là ở cùng tử thần thi đua a, hắn làm sao vậy? Lâm Đạm bay nhanh từ nhỏ trong lâu đi ra. Nhiếp Đình thuận tay liền đem người bệnh tiếp qua đi. Đưa vào phòng khám. Hắn bị biến dị con rết cắn. Miệng vết thương ở cẳng chân. Bị hắc tử nâng tiến vào phong hệ dị năng giả tiếng nói suy yếu mà mở miệng. Lâm Đạm cắt khai người bị thương ống quần. Quả nhiên ở đối phương bắp chân thượng phát hiện một cái đen nhánh thối giữa. Nắm tay đại miệng vết thương. Hắc tử đám người hít hà một hơi. Không phải không có bi ai mà thầm nghĩ. Xong rồi. Người này không cứu. Hắn trúng độc quá sâu. Liền tính là dược hiệu tốt nhất thuốc giải độc cũng không có tác dụng. Nhưng mà Lâm Đạm lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Đầu tiên là cấp người bị thương tắc một viên thuốc giải độc. Đem tử vong bên cạnh người kéo trở về. Sau đó dùng dao nhỏ tước đi thịt thối. Chậm rãi rút ra độc huyết. Thực mau, một viên đen nhánh huyết cầu liền ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó không ngừng lớn mạnh. Lại bị nàng liên tục tinh luyện lọc. Đưa vào người bị thương trong cơ thể. Nàng tựa như một cái thẩm tách cơ. Cuồn cuộn không ngừng mà rửa sạch độc huyết. Lại cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận trở về. Mà người bị thương hắc trầm sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận lên. Hắc tử đám người tất cả đều xem choáng váng. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ biết thủy hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Đứng ở hắc tử phía sau thiếu nữ liên tiếp dụi mắt. Lần đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Chỉ dựa vào Lâm Đạm tiểu lộ chiêu thức ấy. Nàng sao có thể chỉ là một cái nhị cấp thủy hệ dị năng giả. Tên kia phong hệ dị năng giả đã sớm mệt nằm liệt. Lúc này đang nằm ở ghế trên hô hô ngủ nhiều. Có vẻ thực an tâm. Hắn đã sớm biết. Chỉ cần đem người đưa vào Lâm bác sĩ phòng khám. Đồng bạn liền không chết được. Độc tố lọc rớt. Lâm Đạm lúc này mới đem kim sang dược cùng cầm máu dược chiếu vào người bị thương cẳng chân bụng thượng. Chỉ chớp mắt công phu, nắm tay đại miệng vết thương liền bắt đầu khép lại, cũng rơi xuống một tầng huyết vẩy, dùng băng gạc cột chắc, ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng liền sẹo đều sẽ không lưu. Trải qua Lâm Đạm không ngừng cải tiến, này đã là đệ tứ bản kim sang dược, hiệu quả tự nhiên không phải đệ nhất bản có thể so. Hắc tử đám người há to miệng, vẻ mặt ngốc dạng, này liền khỏi hẳn. Nói tốt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có thuốc nào chữa được đâu. Người bị thương mở to mắt. Phát hiện chính mình nằm ở Lâm Đạm phòng khám. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn về phía tên kia phong hệ dị năng giả. Thấp giọng nói. Lâm bác sĩ. Cho ta huynh đệ lấy một lọ phục xuân hoàn. Ta ra tiền. Cải tiến phục xuân hoàn chướng giới. Lâm Đạm hào tâm nhắc nhở. Quảng cáo. Chướng giới ta cũng mua. Hắn vì kịp thời đưa ta trở về. Thiếu chút nữa đem chân chạy đoạn. Ở mặt thế. Này cũng không phải là cái gì khoa trương tu từ thủ pháp. Mà là rõ ràng phát sinh quá. Một người phong hệ dị năng giả bởi vì siêu cao tốc chạy vội. Đem chính mình cốt khớp xương ma lạn. Do đó thành người tàn tật. May mà như vậy thảm kịch không có phát sinh ở hắn chiến hữu trên người. Hành. Sau đó ngươi đem giấy tờ kết một chút. Lâm Đạm từ dược quầy lấy ra một cái màu lam bình nhỏ. Tên kia người bị thương lập tức đem cái chai gắt gao niết ở lòng bàn tay. Một bộ thực thịt đau rồi lại thập phần vui sướng bộ dáng. Hắn đem cái chai ấp nhiệt. Lại mở ra nghe nghe. Sau đó đem thuốc viên tất cả đều ngã vào lòng bàn tay. Một viên bỏ vào trong miệng liếm. Cuối cùng rót hồi cái chai. Nhét vào đồng bạn túi. Đầy mặt đều là chưa đã thèm biểu tình. Hắc tử đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Quả thực không biết nên lộ ra cái gì biểu tình mới hảo. Người này thao tác cũng quá mãnh đi. Tặng người thuốc viên ngươi còn móc ra tới liếm. Hai ngươi thật sự không phải plastic huynh đệ tình. Tên kia phong hệ dị năng giả bị người bị thương đánh thức. Đầu tiên là kinh hỉ mà chụp đánh đồng bạn bả vai. Theo sau nhận thấy được trong túi vật cứng. Móc ra tới vừa thấy. Tức khắc cao hứng điên rồi. Oa thảo. Không phải đâu. Gà điều ngươi như vậy trượng nghĩa. cho ta mua phục xuân hoàn. Một viên phục xuân hoàn có thể ở 10 phút trong vòng làm ta dị năng khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ngươi một hơi cho ta mua 10 viên. Ta đây chẳng phải là nhiều 10 cái mạng. Gà điều, ngươi quả nhiên là ta hảo huynh đệ. Ta quá cảm động, vì cứu ta, ngươi thiếu chút nữa đem chân chạy đoạn. Ta cũng cảm động, hai người ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Trường hợp thập phần cảm động. Đương nhiên, nếu không tận mắt nhìn thấy người bị thương liếm thuốc viên, Hắc Tử bọn họ sẽ thay đổi dung. Hắc Tử ca, Hắc Tử ca, cái kia phục xuân hoàn là tuyệt đối thứ tốt. Một người đội viên lặng lẽ chọc Hắc Tử sống lưng. Hắc Tử ca, cái kia cầm máu dược, kim sang dược cũng hảo, thuốc giải độc cũng hảo, thấy hiệu quả siêu cấp mau. Các đội viên một chút tàn nhẫn chọc Hắc Tử sống lưng. Ngay cả tên kia tính tình hỏa bạo thanh niên cũng im bặt không nhắc tới dược giới quá cao sự. Này nơi nào là hắc điếm a, quả thực là ma dược cửa hàng. Siêu huyền huyễn hảo sao? Mấy trăm viên ngũ cấp tinh hạch bọn họ còn ngại quý. Bọn họ vừa rồi quả thực tưởng trời cao. Hắc Tử trong lòng phát khổ, trên mặt lại không dám biểu lộ. Hắn đương nhiên biết này đó dược đều là thứ tốt, nhưng hiện tại đã chậm a. Bọn họ vừa mới thả tàn nhẫn lời nói, nói tuyệt đối không mua, còn hoài nghi cửa hàng này là hắc điếm, chuyên môn khi dễ khách lạ, hiện giờ kêu hắn như thế nào sửa miệng. Hắc Tử nhìn nhìn hoạt bát loạn nhảy người bị thương, rốt cuộc vẫn là cắn răng hàm sau, kiên định nói, Lâm bác sĩ, ta tưởng mua thuốc. Hắn đội viên thở phào một hơi, sôi nổi ở trong lòng vì đội trưởng có được giãn được điểm tán. Mặt mũi tính cái gì? Tinh hạch tính cái gì? Có thể so sánh mệnh càng quan trọng sao? Các ngươi có thể tìm lạc đội trưởng thương lượng mua thuốc sự. Ta vừa trở về, yêu cầu rửa mặt một chút. Lâm Đạm chỉ vào chính mình dính đầy bùn điểm quần áo nói. Lạc Ngọc Hành chọn cao một bên đuôi lông mày. Biểu tình cười như không cười. Hắc Tử đám người vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó gương mặt chậm rãi đỏ lên. Mẹ nó, đều do trước kia căn cứ không khí quá kém, làm cho bọn họ nhìn thấy một cái xinh đẹp cô nương liền hiểu sai. Nhân gia Lâm bác sĩ là có thực học, chỉ bằng nàng chế dược bản lĩnh, thập cấp cao thủ quay chung quanh ở bên người nàng xum xoe. Bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lâm Đạm lãnh Lạc Ngọc Nghiên lên lầu rửa mặt, Tiếu Tuấn Lâm ôm cái kia hình vuông hộp, không nói một lời mà đứng ở sạch sẽ nhất một góc. 15 phút sau, Lâm Đạm xuống dưới, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, đôi mắt lại thập phần sáng ngời. Nàng duỗi tay tương mời. Tiến sĩ mời ngồi, một tầng cực nóng thủy màng lập tức đem ghế dựa bao vây. Lại chậm rãi bốc hơi, Tiếu Tuấn Lâm ngồi định rồi lúc sau xốc lên vải bố trắng. Ngôn nói, nó không hóa, một gốc cây tinh oánh dịch thấu yêu đàm nở rộ ở pha lê hộp. Hàn khí lượn lờ, đẹp như mộng ảo, Lâm Đạm đỡ chán cười khẽ. Tiến sĩ, ta cho rằng ngươi hôm nay sẽ không tới. Ta đã quên nói cho ngươi. Thực lực của ta tăng lên. Này cây băng hoa có thể nở rộ 72 tiếng đồng hồ. Như vậy ngươi về sau liền không cần mỗi ngày đều tới làm đánh dấu. Tiếu Tuấn Lâm đôi mắt hơi hơi tối sầm lại. Trầm giọng nói, ta không cần. Khiến cho nó ở Hừng Đông phía trước hóa rớt đi. Vì cái gì? Lâm Đạm cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cho rằng tiến sĩ thực chán ghét tiếp xúc ngoại giới. Mỗi ngày đều tới nàng nơi này đánh dấu. Khẳng định là thực không kiên nhẫn. Cho nên mới sẽ liều mạng rèn luyện tinh thần lực. Lấy kéo dài này đóa hoa sinh mệnh lực. Lại nguyên lai tiến sĩ căn bản là không cần. Ta không thích thường khai bất bại hoa. Nhất khô nhất vinh. Nhất tử nhất sinh, đều là tự nhiên pháp tác. Tiếu Tuấn Lâm rũ xuống mí mắt, ngữ khí trầm túc, Lâm Đạm tựa hồ lĩnh ngộ cái gì. Nhìn về phía tiến sĩ ánh mắt càng hiện sùng bái. Sau đó đầu ngón tay nhẹ điểm, đem yêu đàm hòa tan. Đứng ở thang lầu thượng Lạc Ngọc Nghiên thiếu chút nữa không cười ngất xỉu đi. Một bên lắc đầu một bên vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Tiếu tiến sĩ tên ngốc này. Rõ ràng chỉ là tưởng mỗi ngày đều đến thăm Lâm tỷ tỷ. càng muốn tìm như vậy cao thâm khó đoán lý do. Còn đại khoa học gia đâu? EQ như thế nào như vậy thấp à, cách chương.